Điện Đức Hoàng, chương 413, chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Ngọc Ngân đột nhiên cảm thấy cả bầu trời đều trở nên xám xịt. Internet thực sự khủng khiếp. Lúc này, cô mới thấu hiểu sâu sắc cảm giác những ngôi sao kia như rơi xuống vực thẳm vì xì căng đan chỉ qua một đêm. Lâm Ngọc Ngân bây giờ cũng vậy. Nin tức này đưa ra vừa thật vừa giả. Mặc dù phần lớn nội dung là vu khống ác ý, nhưng bối cảnh chung là Lâm Ngọc Ngân có quan hệ với một người ăn xin 6 năm trước và sinh ra một cô con gái khi chưa kết hôn. Bối cảnh này là có thật, vì vậy cứ như vậy. Tin tức này đã được phát tán Internet. Nếu Lâm Ngọc Ngân muốn làm sáng tỏ, còn khó hơn lên trời. Huỳnh Phong vội vã chạy đến tập đoàn Ngọc Thanh, tìm thấy Lâm Ngọc Ngân. Cô Ngân, những việc này hẳn là do tập đoàn Phi Vũ làm. Ù, không ngờ bên đó lại vô liêm sỉ như vậy. Dùng cách này để bôi nhọ cô. Lâm Ngọc Ngân hít sâu một hơi nói. Anh Hoàng, chuyện này chúng ta giải quyết được không? Huỳnh Phong cau mày, nói. Cái này ảnh hưởng quá lớn rồi. Loại cố ý vu khống này, cho dù hiện tại tiến lên làm rõ cũng khó có thể lội ngược dòng. Ngược lại càng tô lại càng đen. Nếu chuyện này tiếp tục lên men như vậy, tất cả những nỗ lực trước đây của chúng ta sẽ vô ích. Thật kinh tởm, Huỳnh Phong giảng một cú đấm trời giáng vào bàn làm việc. Tôi không ngờ rằng tập đoàn Phi Vũ, công ty đứng đầu ngành công nghiệp quần áo phía Nam, lại vô liêm sỉ như vậy. Lâm Ngọc Ngân cảm thấy cả trái tim mình chìm xuống đáy. Ngay cả vị vua truyền thông mới ở thành phố Bình Minh cũng bất lực trong chuyện này. Nếu Ngọc Thanh muốn đứng lên thì thực sự có rất ít hy vọng. Vậy thì để tập đoàn Phi Vũ đích thân làm rõ. Lúc này, Trần Hùng từ ngoài cửa đi vào. Anh ta đã biết được tin tức. Lúc này trong lòng tràn đầy sát ý, sự việc này khiến Trần Hùng rất tức giận. Anh ta thậm chí còn lên kế hoạch sử dụng sức mạnh của Thiên Vương Điện để trực tiếp tiêu diệt toàn bộ tập đoàn Phi Vũ. Tuy nhiên, câu trả lời của Huỳnh Phong khiến Trần Hùng cũng phải giật mình. Anh Hùng, anh không thể động vào tập đoàn Phi Vũ bây giờ. Tại sao? Trần Hùng cau mày. Huỳnh Phong nói, bởi vì tập đoàn Phi Vũ hiện là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Ngọc Thanh, vị trí đề xuất của Nam Đô Phong Nhã. Chúng ta không có bằng chứng cho thấy những điều này đã bị tập đoàn Phi Vũ tung ra. Nếu bây giờ tập đoàn Phi Vũ có bất kỳ vấn đề gì, họ sẽ đổ nước bẩn lên Ngọc Thanh. Trong trường hợp đó, tất cả ấn tượng tốt của Ngọc Thanh đều sẽ biến mất. Một khi thời điểm đó đến, tập đoàn Ngọc Thanh vĩnh viễn không thể trở mình dậy được. Vào, được, vậy tôi trước tiên không chen tay. Trần Hùng hừ lạnh, Huỳnh Phong, bất kể anh dùng biện pháp gì, tôi sẽ cho anh 3 ngày để giải quyết chuyện này. Nếu không, hậu quả tự chịu. Đây là một mệnh lệnh được giáng xuống. Huỳnh Phong cảm thấy kinh hãi. Nếu anh ta không thể giải quyết vấn đề này trong vòng 3 ngày, thì cơn giận dữ của Trần Hùng không chỉ thiêu đốt trên người Phi Vũ, mà còn cả lên người Huỳnh Phong anh ta. Nhưng đây đồng thời cũng là một cơ hội tuyệt vời. Nếu chuyện này được giải quyết ổn thỏa thì Trần Hùng chắc chắn sẽ ghi nhớ đại công lần này của anh ta. Vâng, anh Hùng. Huỳnh Phong cũng là một người can đảm. Anh ta liền đồng ý, anh Phong, anh định làm gì? Lâm Ngọc Hân ở một bên hỏi. Huỳnh Phong trả lời, đầu tiên, phải giảm mức độ phổ biến các bài đăng về cô này. Sau đó mới tìm ra cửa đột phá. Cách chương.